trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Khương Khả cảm thấy rất tức giận, nhưng sau một hồi liền biến mất, lại cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát, có người thích mèo, có người không thích mèo cũng là chuyện bình thường hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt, cậu cũng không thể ép người khác ăn những gì mình làm. Quên đi, rốt 3 lần ủy thác đều gặp phải chuyện phiền toái, chỉ mong lần sau vận may của cậu sẽ tốt hơn, chọn một khách hàng bình thường một chút. Khương Khả bật hệ thống phát sóng trực tiếp, đang định từ bỏ nhiệm vụ ủy thác lần này, đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Nhị thiếu gia, này, ủy thác cậu vừa rút được tên là Hoàng đế Elson, đúng không? Tất cả ủy thác được streamer rút ra sẽ được đăng trên web, Khương Khả cũng không quá ngạc nhiên khi bên kia biết được cậu rút chúng ai. Như thế nào, cậu biết người ta hả? Nhị thiếu gia, đương nhiên biết, nhưng đây không phải là vấn đề. Có phải ngay khi cậu rút được nó bảo cậu từ bỏ nhiệm vụ đúng không? Nếu cậu nhìn thấy thì đừng để ý, đứa nhỏ này năm nay vừa tròn 14 tuổi lại được gia đình chiều hư, cậu nhịn nó một chút. Tuy rằng nhị thiếu gia nói rất có lý, nhưng Khương Khả vẫn cảm thấy khó hiểu. Ách, dù sao không cần biết người tên Elson này năm nay bao nhiêu tuổi, gia đình cậu ta có chiều hư cậu ta hay không, thì cái này cũng có liên quan gì tới cậu đâu. Không sao, nếu cậu biết người ta cứ nói rằng tôi đã định từ bỏ rồi, để người ta không cần lo lắng. Khương Khả gõ chữ trả lời. Cậu không rảnh để đi cãi cọ với con nít, chẳng thà nhanh chóng rút một nhiệm vụ mới để hoàn thành nhiệm vụ. Nhị thiếu gia, đừng, đây là cơ hội tốt, vì sao lại muốn từ bỏ? Nhà cậu ta có thế lực rất lớn, nếu chiếm được sự yêu thích của cậu ta, sau này sẽ được lợi rất nhiều. Không, cái gọi là yêu thích này chỉ cần chất lượng không cần số lượng, cậu chỉ cần lấy được sự yêu thích từ chỗ nguyên soái là được rồi, không cần sự yêu thích của người khác. Nhưng mà, Khương Khả luôn cảm thấy lời nói của nhị thiếu gia còn có ý tứ khác. Có nhiều chỗ tốt, ý của cậu là có nhiều lợi ích cho tôi hay là nhiều lợi ích cho cậu? Bị đối phương chọc thủng tiểu tâm tư, Khải Lạc Cách cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói thẳng. Nhị thiếu gia, đúng, cậu nói không sai, gần đây tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu ta giúp đỡ. Tuy rằng đứa nhỏ này có hơi xấu tính, nhưng tính cách vẫn cũng tốt lắm. Cậu coi như giúp tôi một chút, làm món ngon ngon để tâm tình cậu ta tốt lên một chút, tôi cũng nói chuyện dễ dàng hơn. Tuy rằng nhị thiếu gia luôn luôn không đáng tin cậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghiêm túc nhờ cậu giúp đỡ. Người này hiếm khi mới từ bỏ sĩ diện đến nhờ và mình giúp đỡ. Khương Khả suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Cũng được, nếu đã đáp ứng hỗ trợ thì cậu chỉ có thể làm cho thật tốt. Khương Khả mở tin nhắn ủy thác của bên kia chỉ thấy 7 chữ. Một món ăn làm từ thịt bò. Các món chế biến từ thịt bò rất nhiều, như súp bò, bò viên, bò sốt vang đều được coi là những món ăn được chế biến từ thịt bò. Nhưng mà cậu làm mấy món này không đủ ngon, Khương Khả rất tự biết mình, tuy rằng tài nấu nướng của cậu tốt nhưng không thể so với một đầu bếp thực thụ hay là những người thực sự có trình độ chuyên môn được. Cậu có được nhân khí như ngày hôm nay phần lớn đều nhờ vào những rau củ quả mới và những món ăn mới lạ. Muốn người ăn phải sáng mắt ra thì không thể chọn một món ăn quá bình thường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là mới lạ, vậy thì chọn món mà người ở nơi này chưa từng ăn qua. Khương Khả cân nhắc một hồi, cuối cùng gõ 2 chữ. Thịt bò hấp, lên bảng tin của phòng phát sóng trực tiếp, không biết Google dịch có đúng tên món ca, ai biết món này nhắc T versus nha. Fan Trân New Row, bò hấp là một món ăn có xuất xứ từ Tứ Xuyên, khởi nguồn là từ Mi Sơn, có vị hơi cay thơm ngon và đậm đà, nguyên liệu chính là thịt bò và mì, gia vị gồm có đậu, hành lá, gừng và ớt bột, vô luận là mì hay đậu que đều không phải những món ăn hàng ngày của người thế giới này, tuyệt đối đủ mới lạ. Mặc dù Khương Khả thích ăn thịt bò hấp làm từ thăn, nhưng để tiết kiệm thời gian, cuối cùng cậu chọn một thăn bò tương đối mềm, thái thành từng lát mỏng rồi ngâm trong nước dùng. Ngay sau khi Khương Khả chuẩn bị thịt bò xong, liền nhận được tin nhắn của Elson gửi tới. Khương Khả vốn tưởng rằng bên kia tới tìm cậu bảo cậu hủy bỏ nhiệm vụ, nhưng khi mở ra cậu mới biết không phải. Hoàng đế Elson, hóa ra mèo của nhà người không dùng chân để nấu trực tiếp. Đó là gì, niệm động lực sao? Khương Khả đầy đầu chấm hỏi, ai nói với cậu ta là mình dùng chân để nấu? Bất kỳ đồ vật gì ở đây đều nặng hơn cậu, nếu không dùng dị năng thì căn bản là không thể nhấc lên được không? Là niệm động lực làm sao vậy? Hoàng đế Elson, ồ, không có gì. Là trước đây tôi hiểm nhầm cậu, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy việc ăn một món do con mèo làm vẫn thấy quái quái thế nào. Khương Khả vò đầu bứt tai, không muốn tiếp tục cùng cậu ta thảo luận về vấn đề này, liền trực tiếp tắt trang trò chuyện. Thịt bò sau khi ngâm xong rửa lại bằng nước sạch chắt bớt nước, cho vào thùng to hơn, cho tương đậu, rượu nấu ăn, xì dầu tỏi, gừng, ớt bột vào. Vì thịt bò ít mỡ, để không bị khô nên cho một ít dầu, đổ mì vào rồi trộn đều. Bên này Khương Khả vừa trộn thịt bò, bên kia ở khu bình luận thì fan đang tranh cãi ầm ĩ với người ủy thác. Có lẽ vị thiếu gia này chưa bao giờ xem qua chương trình phát sóng trực tiếp, ngay sau khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, cậu ta liền lên khi bình luận nghi ngờ hỏi. Hoàng đế Elson, mọi người thật kỳ lạ, tại sao lại có nhiều người đến xem mèo nấu ăn như vậy, không phải là tâm lý có vấn đề gì đấy chứ? Người mới có vấn đề về tâm lý ấy. Trước đây streamer đều hoạt động ở khu linh sủng, mãi gần đây mới chuyển đến khu ẩm thực để tham gia các hoạt động trên trang web. Đúng vậy, chúng tôi đến là để xem bé mèo đấy, cậu có ý kiến à? Này, tôi nói, có phải tất cả những người có vấn đề về tâm lý đều nghĩ rằng người khác có vấn đề về tâm lý, một chú mèo con đáng yêu như vậy, chúng ta thích thì xem thôi, làm sao nào? Ừ, nó dễ thương như vậy, đừng nói đến nấu ăn, kể cả phát sóng trực tiếp đang ngủ thì tôi cũng xem, cậu không muốn xem thì đi ra ngoài, liên quan gì tới cậu? Hoàng đế Elson, ngươi, tại sao các người có thể nói tôi với bằng giọng điệu như vậy, quả thực là không nói lý mà. Ồ, liền dùng giọng điệu như vậy nói với cậu đó, không phục thì đến đây đánh nhau. Nhìn thấy đối phương ở trên khu bình luận bị fan trà sát dưới đất, Khương Khả lặng yên thầm cưới, ngẩng đầu meo meo nhìn máy quay, sau đó tiếp tục công việc trước mặt. Thịt bò sau khi trộn cần ướp một chút, tranh thủ lúc này rửa sạch lá sen, cho vào nước sôi trần sơ qua một lúc, rửa sạch với nước rồi trải phẳng trên lồng hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ướp thịt bò xong, trải đều phần thịt bò đã trộn lên lá sen, cuối cùng cho cả vào lồng hấp. Vặn lửa lớn và tiếp tục hấp khoảng 20 phút sau lấy ra, rắc hành lá, ngò thái nhỏ, vậy là món ăn đã hoàn thành. Thịt bò vừa ra lò tỏa ra mùi thơm đậm đà, kết hợp với hương thơm từ sen, khiến người ta không ngừng nhỉ dãi. Tiếc là không ăn được thức ăn của người, Khương Khả nhịn không được chảy nước miếng, nhanh chóng đóng gói thịt bò đưa hệ thống gửi cho khách hàng. Bên trong một biệt thự tại thủ đô Tinh. Người thanh niên mặc quần áo sẫm màu nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt với vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, vừa định mở nắp thì hộp cơm trong tay bị giật lấy. Này, không thích thì đừng miễn cưỡng ăn như vậy. Khải Lạc cách thuận tay mở hộp cơm ra, như là cố ý muốn khoe khoang trước mặt người thiếu niên này. Đồ do bé dễ thương nấu vẫn ngon như cũ. Nhìn màu này, hương vị này, nếu cậu không ăn thì để tôi ăn hộ cho, đừng lãng phí. Ai nói tôi không ăn? Elson bật dậy cầm lấy hộp cơm, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhét một miếng thịt bò vào miệng, sau đó không nhịn được mở to mắt ra. Thế nào, ngon chứ? Nhân lúc cậu thiếu niên này không để ý, Khải Lạc cách vội vàng chạy đến gắp một miếng thịt bò ném vào miệng. Chà, ngon thật đấy. Lớp bên ngoài là gì vậy? Cảm giác ngon hơn món bò sốt vang mà tôi đã ăn ở khách sạn Helen lần trước. Khách sạn Helen là một khách sạn nổi tiếng toàn thủ đô, món ăn nổi tiếng nhất là thịt bò tái do chính tay đầu bếp làm, mặc dù món thịt bò hấp trước mặt kém tinh tế hơn nhiều so với món thịt bò do đầu bếp làm, nhưng rõ ràng là mới lạ và ngon hơn. Thật sự không tồi, Khải Lạc cách còn đang dư vị, định lấy thêm một miếng thịt bò khác để nếm thử, Elson đã nhanh chóng đậy hộp cơm trong tay. Này, trước khi Khải Lạc cách nói, Elson đã giành trước nói. Được, lúc trước cậu nói với tôi muốn một con tuyết sơn lang đúng không? Không phải tuyết sơn lang mà là bạch linh miêu. Khải Lạc cách đặt đũa xuống, sau đó nở một nụ cười với cậu bé, cuối cùng nhớ ra rằng mình vẫn có việc phải làm. Giống con mèo trắng nhỏ mà cậu thấy trên phát sóng trực tiếp ấy. Nó rất dễ thương đúng không? Gần đây tôi cũng muốn nuôi một con nhưng mà không có cách nào. Bạch linh miêu, Elson sửng sốt một lúc, cậu ta hoàn toàn không biết con mèo nhỏ trên phát sóng trực tiếp kia chính là bạch linh miêu. Cái này hẳn là có tiền cũng không mua được, giống loại này rất hy hữu, nếu dựa theo thủ tục bình thường thì 1-2 năm cũng không thể xin được một con. Đúng vậy, Khải Lạc cách gật đầu. Lấy thân phận của tôi trực tiếp đi chợ đen mua cũng không tốt, cho nên mới tới đây nhờ cậu giúp. Lấy thân phận của hắn, nếu trực tiếp đi chợ đen mua linh sủng, nếu để người lớn trong nhà biết, sẽ trực tiếp lột một lớp da của hắn. Elson cau mày, được rồi, để tôi thử tìm giúp cậu, nhưng tôi không đảm bảo liệu cuối cùng có thành công hay không. Bạch linh miêu sao? Từ biệt thự đi ra, Elson cúi đầu liếc nhìn hộp cơm trong tay, nếu như tất cả bạch linh miêu đều có tay nghề thế này, thì cậu ta cũng muốn nuôi một con. Khương Khả bấm nút xác nhận nộp nhiệm vụ, đợi một hồi, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông thông báo của hệ thống. Nhiệm vụ ngẫu nhiên từ ủy thác đặc biệt mùa thu đã được hoàn thành, bạn có cơ hội rút thăm trúng thưởng từ hệ thống, xin có muốn sử dụng ngay bây giờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, thời hạn rút thăm trúng thưởng là 1 tuần, sau 1 tuần sẽ tự động hết hiệu lực. Cơ hội rút thăm trúng thưởng rất hiếm, mong ký chủ sử dụng trong thời gian quy định. rút thăm còn gia hạn thời gian, Khương Khả nhanh chóng vỗ vào giao diện trước mắt. Dùng đi, hiện tại liền rút, không cần đợi đến lần sau. Chương cuối cùng của năm 2020, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, sang năm lại tiếp tục ủng hộ Ad nha. Cách chương.